Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, nghề nghiệp tố dưỡng. Cổ gia, Cổ Mộc đã từng ở lại độc đáo độc viện Bạch Anh Thụ tại gió xuân khẽ vuốt hà. Lá cây vũ động, truyền ra hoa hoa tác hưởng thanh âm, kia viện lạc bên trong có một chút cỏ xanh lộ ra nhỏ bé mầm nhọn. Chim chóc tại nóc phòng díu ra díu dít vang lên, tràn ngập mùa xuân sinh cơ rạt rào. Thế nhưng là ngay tại như vậy, tình thơ ý họa hình ảnh chung, Cổ Mộc xoa xoa mặt một mặt phiền muộn, ngồi trên băng ghế đá nhìn xem La Mật, cuối cùng thở dài, "La tiểu thư, ngươi đây là làm khó." La Mật loay hoay một cây cỏ non, ngọt ngào cười nói, ngươi không phải nói qua muốn làm La Gia cô gia sao? Cô gái nhỏ này từ Cổ Mộc sau khi tỉnh dậy, vẫn mỗi ngày chạy tới mời hắn đi La Gia làm khách. Một hồi điềm đạm đáng yêu, một hồi hung thần ác sát, vừa đấm vừa xoa, làm cho Cổ Mộc đại thiếu như muốn sụp đổ. Ta hiện tại thay đổi ý nghĩ. Cổ Mộc cau mày, đối với so với mình còn vô sỉ nữ nhân, hắn thúc thủ vô sách. Làm sao? La Mật không hiểu, nói, chẳng lẽ ta dáng dấp không có Dương Tiệp cùng ngươi thiếp thân nha hoàn đẹp mắt? Ngươi nhìn rất đẹp, ngươi đẹp như tiên nữ, ngươi chim sa cá lặn, ngươi thả qua ta đi. Cổ Mộc sụp đổ, đau khổ cầu khẩn nói, nếu như không phải viện tử bên trong có Võ Vương cường giả cùng một cái cửa rất giống đem này môn, hắn hiện tại hận không thể liền chạy. Cổ Mộc là truy cầu tự do, như gió đồng dạng nam tử. Tào Thành khẳng định là muốn đi, nhưng hắn không muốn đầu nhập La Gia, trở thành một cái cửa khách. Dạng này hữu bội hắn kia tự do tự tại tính cách. Cổ Mộc, ta La Gia tại Tào Châu trên vạn người. Bản tiểu thư mời ngươi, là cho đủ mặt mũi ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Thấy Cổ Mộc không đáp ứng, La Mật khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, yêu kiều đạo, lại tới. Cổ Mộc trong lòng tại rơi lệ, cũng không biết đây rốt cuộc là lần thứ mấy bị nàng uy hiếp. Mà đồng thời, tại Cổ gia phòng tiếp khách, La Thất Tam ngồi dùng khách quý thân phận ngồi ở bên thủ. Mà lên thủ thì tác giả Cổ Thương Khung, bên cạnh Cổ Khinh Dương cùng thất trưởng lão phân ngồi xuống thủ. Cổ Mộc, kẻ này thiên phú không tồi, tại các ngươi Cổ gia quả thực nhân tài không được trọng dụng. La Hữu Tam nhìn một chút Cổ Khinh Dương, từ tốn nói, La Hữu Tam, ngươi. Cổ Khinh Dương lão sắc mặt kéo xuống, cái này hỗn đản đến muốn người, lại còn không quên đả kích xuống Cổ gia. Kia có dạng này, ta nói đúng không? La Hữu Tam tuét miệng nói, đúng tai thí, ta nhìn ngươi là đến gây chuyện. Cổ Khinh Dương tính tình đi lên, chỉ vào La Hữu Tam nói, mười mấy năm không gặp, ngươi muốn ăn đòn. Cổ lão đầu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi kia mà. La Hữu Tam thấy Cổ Khinh Dương như thế nói đến, bá một cái đứng lên, khiêu khích nói, nhìn xem hai người bọn họ câu nói liền muốn đánh. Cổ Thương Khung mặt sạm lại, đây là tới đàm luận vẫn là đến đánh nhau? Thế là vội vàng đứng lên khuyên can. Đi qua Cổ Thương Khung một phen khuyên giải, hai người lại bình tĩnh ngồi xuống. Cổ Mộc có thể đi theo ngươi, nhưng các ngươi không thể trói buộc hắn. Không phải tiểu tử này khẳng định sẽ vụng trộm chạy trốn. Cổ Khinh Dương cái mông vừa mới ngồi xuống, lạnh lùng nói, La gia chúng ta ngươi lão nhân này còn không biết sao? Chỉ cần có thiên phú, khẳng định sẽ hưởng thụ tối cao quy cách đãi ngộ. Thấy Cổ Khinh Dương nhả ra, La Thất Tam tịch ưa thích trong lòng, vội vàng đánh cược nói. Cổ Khinh Dương cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng nói, Cổ Mộc có đi hay không các ngươi La gia, vậy liền xem bản thân hắn ý tứ, lão phu có thể làm không được chủ. Kỳ thật hắn vẫn tương đối hy vọng Cổ Mộc có thể cùng đi La gia, đại tiểu thư cùng đi Tào Thành La gia, Dù sao La Gia tại Tào Châu là làm chi không thể đệ nhất thế lực. Bên trong cường giả đông đảo, tài nguyên phong phú, đây đối với hắn võ đạo đề thăng cùng lĩnh ngộ có chỗ tốt không nhỏ. Đương nhiên, đây hết thảy còn muốn quyết định bởi tại Cổ Mộc ý tứ. Nếu như hắn không nguyện ý đi, chính mình cũng sẽ không miễn cưỡng. Chí ít tại La Hữu Tam trước mặt, hắn Cổ Khinh Dương còn có thể nói chuyện, sẽ không như Thẩm Thiên Hành đồng dạng, đem hắn cưỡng chế tính mang đi. Không có việc gì, chỉ cần ngươi lão nhân này đồng ý, sự tình phía sau liền giao cho ta nhà tiểu thư. La Hữu Tam không thèm quan tâm mà nói. Cổ Khinh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, hy vọng như thế đi. Bất y quán, Cổ Mộc rón rén đi đến, nhìn xem bên ngoài cũng không gặp phải kia La Mật tiểu ma đầu cùng lên đến. Lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trước ngực ưỡn một cái, sống lưng thẳng tắp, hướng về bên trong đi tới. Tiêu Ca ngay tại quầy hàng quản lý sổ sách vụ, mà Hoa Đà thì tại vì bệnh nhân xem mạch. Hai người thấy Cổ Mộc đi tới, nhao nhao hô một tiếng, điếm chủ. Cổ Mộc gật gật đầu, bắt đầu tuần y quán kinh doanh tình trạng, đợi đến Tiêu Ca báo cáo về sau, hắn rất hài lòng tựa như cậu ấm, chậm ung dung đi vào nội viện. Vừa mới đi vào nội viện, Cổ Mộc liền cảm giác không khí chung quanh lạnh lẽo không ít. Không cần nghĩ liền biết là kia Lý Nhã Thư tại tu luyện tuyết hệ võ công. Lý Nhã Thư đứng tại trong đình viện, đôi mắt đẹp khép hờ, chung quanh càng là hiện ra từng vệt tuyết hệ linh lực. Cổ Mộc đi vào xem xét, khen, không tệ, đã khôi phục lại võ sĩ trung kỳ. Lý Nhã Thư hai con ngươi mở ra, nhìn thấy Cổ Mộc chính một mặt mỉm cười đứng ở trước mặt mình. Kia lông mày nhíu một cái, thấp giọng nói, thương thế tốt lên rồi. Mỹ nữ này thì còn biết quan tâm chính mình. Cổ Mộc vui lên, vỗ ngực nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đã sớm tốt, nha, Lý Nhã Thư thản nhiên nói. Sau đó đem linh lực hóa thành hư vô, vuốt vuốt ngọc thủ, tiếp tục nói, ta muốn đi, đi. Cổ Mộc khẽ giật mình, chợt sụ mặt. Nói, Lý Nhã Thư, ngươi là ta thiếp thân nha hoàn, làm sao có thể nói đi là đi, nhờ ngươi có chút nghề nghiệp tố dưỡng được không? Nghề nghiệp tố dưỡng, Lý Nhã Thư không hiểu, bất quá lại là lặng lẽ không nói. Tốt, a, ngươi muốn đi đâu? Cổ Mộc gặp nàng lạnh lùng nhìn xem chính mình, biết nữ nhân này tính cách mạnh, quyết định sự tình rất khó đi cải biến. Đành phải bất đắc dĩ nói, không biết. Lý Nhã Thư thấp giọng nói. Cổ Mộc im lặng, Lý Nhã Thư đi, hơn nữa còn là vào hôm nay ban đêm, chỉ là lưu lại một tờ giấy, đại khái ý tứ chính là nói, mình muốn truy cầu võ đạo của mình, vĩnh viễn sẽ không tải trở về. Ngày thứ hai, Tiêu Ca đem tờ giấy này đưa cho Cổ Mộc. Cổ Mộc nhìn một chút tờ giấy này, lắc đầu cười khổ, Lý Nhã Thư rời đi. Tại Cổ Mộc trong dự liệu, dù sao nơi này đã từng là nhà của nàng. Có nàng cây, có thể kết quả bị người đoạt đi vị trí gia chủ, lại suýt nữa bị phế võ công vây chết tại địa lao chung. Gia không có, cây cũng đoạn mất, Lý Nhã Thư không muốn báo thù, chọn rời đi cũng là tất nhiên. Ai bảo nơi này có nàng không muốn nghĩ lên thương tâm chuyện cũ đâu. Đi tốt, Cổ Mộc ngồi tại nội viện, nhiều lần nhìn xem Lý Nhã Thư tờ giấy, lẩm bẩm, vị trí gia chủ cố nhiên trọng yếu, nhưng người sống một đời, có rất nhiều chuyện tốt đẹp đang chờ ngươi. Ngồi ở kia cái vị trí bị quyền lực trói buộc, chẳng phải là lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp. Cổ Mộc ngược lại là thay nàng nghĩ rất thoáng. Mà Lý Nhã Thư khất chối từ ly biệt quả thực để hắn có chút không thoải mái. Bất quá đang lúc hắn ở đây lúc cảm khái, kia Tiêu Ca đầu đầy mồ hôi chạy tới, nói, không tốt, điếm chủ, chuyện gì? Gặp hắn vội vàng hấp tấp chạy tới. Cổ Mộc hỏi, điếm chủ mau cùng ta đến xem. Bất Y Quán, một gian nhỏ trong phòng. Cổ Mộc nhìn xem hai cái hòm rỗng, lập tức khẽ giật mình. Sau đó toàn bộ Bất Y Quán truyền đến hắn bi thương ngao gào. Lý Nhã Thư, ngươi đi còn bắt ta nhiều như vậy đan dược. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.